cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 936 hai người là tình nhân quan hệ. Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lý Tân, chân mày không khỏi hơi hơi nhíu lên. Trong miệng Lý Tân từng nói, Nhiếp Vô Ưu mất tích sau, xuất hiện tại Hoa Quốc, hơn nữa Nhiếp gia có người điều phái ra sát thủ, dục đối với Nhiếp Vô Ưu chém tận giết tuyệt. Loại chuyện này, dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn không có thể tin, chỉ bất quá, Diệp Quảng Quảng lại hứng thú. Lý Tân, ngươi cái đó kết nghĩa đại ca là sát thủ, rất nhanh, Diệp Quảng Quảng khóe miệng ngậm lấy nụ cười, như là không sợ hãi hướng về Lý Tân mở miệng hỏi. Thấy có người hỏi thăm, Lý Tân nhất thời hứng thú, liền vội vàng nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, đúng vậy, ta đã nói với ngươi, ta người đại ca kia, chính là theo học viện xích diễm tốt nghiệp, có thể lợi hại rồi. Không đúng sao? Nhiếp Vô Ưu bây giờ ngay tại Độc Lập Châu, ngươi nói thế nào Nhiếp Vô Ưu tại Hoa Quốc, còn bị lính đánh thuê đuổi giết, Diệp Quảng Quảng nói. Vậy ai rõ ràng, ngược lại đại ca ta liền nói như vậy, chuyện này đều đã rất lâu rồi, nói không chừng, Nhiếp Vô Ưu theo Hoa Quốc trở lại chứ, cái này người nào nói chuẩn a? Lý Tân nói, Nhiếp Vô Ưu nhưng là học viện xích diễm kiêu ngạo, lấy thân thủ của Nhiếp Vô Ưu, ngươi người đại ca kia dám đuổi theo giết Nhiếp Vô Ưu a? Diệp Quảng Quảng một mặt không tin, không phải là mới vừa nói sao, Nhiếp Vô Ưu phải làm mất trí nhớ. Ngược lại thân thủ liền chuyện kia, phía sau vẫn là dựa vào người khác cứu, nếu như không phải có người xuất thủ cứu nàng, Nhiếp Vô Ưu đã sớm ở ra rắm rồi, Lý Tân liếc liếc miệng. Theo Lý Tân dứt tiếng, ký túc xá không ít người lại là một trận cười nhạo. Lý Tân, ta nhìn ngươi cùng đại ca ngươi đều là khoác lác không làm bản nháp, Nhiếp Vô Ưu là Nhiếp gia nhị tiểu thư. Nhiếp gia tìm nàng cũng không kịp, làm sao có thể sẽ phái người đi giết nàng. Đúng đúng đúng, lui 10.000 bước mà nói, coi như là Nhiếp gia có người bụng dạ khó lường, thuê đại ca ngươi, chẳng lẽ người của Nhiếp gia sẽ cùng đại ca ngươi nói thân phận chân thật của mục tiêu sao? Cái này không phải người ngu là cái gì? Giờ phút này, Lý Tân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tựa như là có chút tức giận, không nhịn được nói, biến, đại ca ta là người nào, làm sao có thể gạt ta? Các ngươi chính là không biết gì, không tin thì thôi, ta còn không lại gì nói với các ngươi đây, bí mật nơi này của ta, nhiều các ngươi không dám nghĩ tới. Ha ha ha, Lý Tân, thổi, tiếp tục thổi, ngươi còn có tin tức gì, nói ra cho mọi người nghe một chút. Nói liền nói. Lý Tân một mặt thần bí nhìn về phía mọi người, tại Độc Lập Châu, các ngươi biết Tu La chủ cùng Kỷ Hoàng, còn có tóc húi cua ca đi. Nói nhảm. Người nào không biết bọn họ, Chu Phù cười lạnh một tiếng, ta nói cho các ngươi biết. Kỷ Hoàng cùng Tu La chủ, thật ra thì là một đôi. Hai người đó là tình nhân quan hệ, dắt dây đỏ, chính là không sợ minh chủ tóc húi cua ca. Lý Tân nói. Nhưng mà, Lý Tân nói xong, mọi người tại đây lại là một trận cười ầm lên. Diệp Quảng Quảng. Cái thằng chó bắt đẩu này. Nói cái gì đều đối ngoại nói. Hiện tại thậm chí ngay cả một cái học viên lính đánh thuê đều biết, được, không tin coi như, lần sau các ngươi đừng nói chuyện với ta, lão tử không nguyện ý phản ứng các ngươi. Lý Tân khoát tay một cái, xoay người nằm ở trên giường, dùng chăn đắp lên đầu. Giờ phút này, trong đầu Diệp Quảng Quảng hơi có chút ít loạn, Lý Tân lượng tin tức khá lớn, nhất định phải tìm một cơ hội, hiểu rõ ràng mới được. Hôm sau lúc sáng sớm tinh mơ, mọi người thật sớm thức dậy, sửa sang lại từng người giường sau. Rối rít hướng về lớp lính đánh thuê cấp dê đi tới. Diệp Quảng Quảng vốn muốn tìm Lý Tân hiểu rõ hôm qua hắn nói một cái đại khái, nhưng Lý Tân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền mất tung ảnh, đi vào phòng học.